cái đệch. Con thỏ này xuất hiện lúc nào vậy? Từ Tử Nham bất chợt kinh hãi, anh bỗng nhiên nhớ ra, từ sau khi anh xuất quan vẫn luôn không nhìn thấy con thỏ này, anh đã sắp quên mất Từ Tử Dung còn có một con linh thú như vậy. Nhưng con thỏ này rốt cuộc là đến đây thế nào? Nơi này cách Lưu Quang Tông cũng phải đến 108.000 lý không biết chừng, yêu thú có khả năng đuổi kịp tốc độ xuyên vân toa cũng không nhiều. Thế nên, con thỏ này rốt cuộc là thế nào mà xuất hiện tại đây vậy? Từ sau khi ca bế quan, phấn mao vẫn thường xuyên biến mất, sau lại đột ngột hiện ra, ta cũng không biết nó là như thế nào tìm được ta, dù sao nó từ trước đến giờ đều chưa từng bị lạc. Nhìn ra sự khiếp sợ trong nội tâm Từ Tử Nham, Từ Tử Dung thực săn sóc giải thích một chút. Từ Tử Nham thề, con thỏ kia tại thời điểm Từ Tử Dung gọi nó phấn mao tuyệt đối đã thoáng cứng đờ, tựa hồ rất không ưa cái tên này nha. Đợi một chút, hiện tại không phải thời điểm thảo luận tên của con thỏ, phải nói đây rốt cuộc là cái thứ linh thú gì vậy? Không được chủ nhân cho phép mà đã có thể tùy tiện chạy loạn sao? Linh thú này của đệ có thể tùy ý hành động ư? Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, anh cũng không biết linh thú này cùng Từ Tử Dung chính là ký kết loại khế ước bình đẳng. Thời điểm ký khế ước, anh còn tưởng rằng là Từ Tử Dung tỏa khí phách, hấp dẫn con thỏ này kêu khóc muốn làm linh thú của y chứ. Khóe mắt Từ Tử Dung khẽ co giật, lai lịch con thỏ chết tiệt này rốt cuộc là cái gì, y đến bây giờ còn chưa tìm được rõ ràng. Con thỏ này hoàn toàn chẳng hề nhỏ yếu như biểu hiện bên ngoài, chỉ ít Từ Tử Dung tự nhận hiện tại y không có biện pháp đánh chết nó. Lại thêm trong 5 năm nay, con thỏ này tuy rằng thường xuyên vô cớ biến mất, lại vô cớ xuất hiện, nhưng lại chẳng hề tạo thành bất cứ trở ngại gì cho oai dứt khoát, y chẳng buồn để ý tới nó nữa, dù sao nhiều lắm coi như trên vai thêm chút gánh nặng, loại linh thú ngay cả đồ ăn cũng tự chuẩn bị này. Căn bản không cần y phân tâm chăm sóc. Phấn mao thực nghịch ngợm, thường xuyên trốn đi, sau đó lại chạy về. Từ Tử Dung cười nhạt nói. Từ Tử Nham cảm thấy có thể nghe được mùi nghiến răng nghiến lợi của y từ trong những lời này. Chung quy cảm giác tiếp tục truy vấn nữa, Tử Dung sẽ thẹn quá hóa giận đó, hay là thôi đi. À, như vậy à. Từ Tử Nham quyết đoán chuyển đề tài, phấn mao là tên để đặt cho nó à. Đúng vậy, ca ca cảm thấy thế nào? Từ Tử Dung nghe vậy tức thì cười tít mắt. Từ Tử Nham yên lặng liếc nhìn con thỏ kia một cái. Không biết có phải... anh ảo giác hay không? Chung quy cảm thấy khí lực nhai cà rốt của con thỏ tựa hồ biến lớn. Không tồi, rất dễ nghe. Ta còn nhớ đệ thuở nhỏ rất thích màu hồng phấn. Từ Tử Nham sờ sờ mũi tiếp lời nói. Biểu tình của Từ Tử Dung tức khắc cứng đờ, mà con thỏ trên vai mơ hồ phát ra một tiếng cười nhà ạo. Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn con thỏ, ảo giác ư. Thỏ biết cười sao? Đáp lại anh chính là tiếng rôm rốp vĩnh viễn bất biến kia, vô luận gì chăng nữa cũng chẳng thể cản trở quyết tâm ăn uống của con thỏ. Chật, may mà tới kịp, bằng không hoa khôi này. Thanh âm một người nam nhân từ bên cạnh bình phong ngưng bặt lại. Từ Tử Nham vừa quay đầu lại, nhất thời nhíu nhíu mày. Một thanh niên nam tử cùng một thiếu niên đang đứng bên cạnh bình phong ngăn cách. Thiếu niên kia thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, tựa hồ là tiểu tư mới nãy dâng khay hoa quả lên, mà thanh niên nam nhân kia đang đầy mắt kinh diễm đắm đuối nhìn Từ Tử Dung. A, thật có lỗi, thật có lỗi, Vu công tử thực xin lỗi, ta nhầm lẫn, nơi này đã có khách nhân rồi. Thiếu niên thoạt nhìn có chút kinh hoàng thất thố, liên tục giải thích với thanh niên kia. Nam nhân giật mình bừng tỉnh, nhìn nhìn Từ Tử Dung, lại nhìn nhìn Từ Tử Nham, cuối cùng tựa như đã minh bạch điều gì. Sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Từ Tử Dung nói với thiếu niên kia. Sao lại thế này, vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua y? Lưu Vân Hiên các ngươi có hàng mới, lại còn tuyệt sắc như vậy. Thế nhưng không cho ta biết sao? Trong mắt thiếu niên thoáng lóe lên sắc vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị hắn dùng sự kinh hoàng che lấp lại. Hắn vội vàng xua tay, không phải vậy Vu công tử, vị công tử này không phải người của Lưu Vân Hiên chúng ta. Hai vị này đều được thị nữ đón khách đưa tới Lãm Nguyệt Viên, thật sự là khách nhân đó. Khách nhân? Vu công tử hồ nghi liếc nhìn Từ Tử Dung một cái. trong mắt lóe lên ý tham lam. Lời thiếu niên nói mới nãy nhìn như giải thích giúp hai người bọn họ, nhưng lại cũng chỉ điểm hai người là lần đầu đến Lưu Vân Hiên. Phạm là người sinh sống trong Ô Đề Thành, không ai không biết Lưu Vân Hiên chia thành Điểm Tinh Lâu cùng Lã Nguyệt Viên. Được thị nữ đón khách đưa tới bên này, chứng minh bọn họ chẳng những không có tu vi, hơn nữa lại còn mới đến Ô Đề Thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, vị Vu công tử này liền đưa ra kết luận, đồng thời đánh dấu trên thân hai người Từ Tử Nham, Từ Tử Dung, dấu ấn, có thể ức hiếp. Nhìn ngó lịch sử chút đi. Từ Tử Nham từ nãy cũng đã thập phần bất mãn, thiếu niên kia dù sao cũng còn nhỏ, bản lĩnh che đậy chưa tới nơi, anh rất dễ dàng nhìn ra đối phương là cố ý dẫn vị Vu công tử này tới gian ngăn của bọn họ. Anh không rõ thiếu niên này vì sao muốn đưa ra quyết định như vậy, song sự thèm khát Tử Dung trắng trợn của Vu công tử kia lại làm cho anh chẳng thể nén giận. Ngươi nói cái gì? Vu công tử vốn là muốn tìm gây sự, những lời này của Từ Tử Nham đã đánh trúng ý nguyện của gã. Gã tuy không có linh căn vô pháp tu luyện, song gã lại nhi tử của tộc trưởng Vu gia. Tại Ô Đề Thành này, ngoại trừ người của Phương gia, Tương gia làm cho gã có phần kiêng dè, những người khác cho dù là tu sĩ cũng không dám tùy tiện đắc tội gã. Dẫu sao, gã tuy rằng không thể tu luyện, nhưng phụ thân gã cũng là một tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ hàng thật giá thật. Tu sĩ thực lực càng cao, càng không dễ lưu lại con nối dõi. Dù Vu Niệm Bạch chẳng hề có thiên phú tu luyện, song phụ thân vẫn như cũ rất thương yêu gã, nên đã dưỡng thành tính tình ngang ngược này của gã. Đương nhiên, Vu Niệm Bạch cũng không phải kẻ đần độn, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, gã cũng chẳng đến nỗi cái gì cũng không rõ đã tùy tiện đắc tội người. Gã sở dĩ có tự tin như vậy, chính vì nơi này là Lã Nguyệt Viên, là chốn đặc biệt hướng tới người phàm. Tu sĩ trong nhà gã đã thấy nhiều, bao gồm cả phụ thân, đối với những người vô pháp tu luyện, phần lớn đều xem như con kiến, người có muốn tụ họp chung với kiến không? Đương nhiên không có khả năng. Tu sĩ vĩnh viễn chỉ biết hưởng thụ đãi ngộ của tu sĩ, chỉ cần hơi có tu vi, dù cho chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí cấp 1, đến Lưu Vân Hiên này cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Điểm Tinh Lâu. Ngoại trừ cái người không theo lẽ thường Từ Tử Nham này, chính vì sự tồn tại của anh đã phủ định nhận thức của Vu Niệm Bạch, kết quả Vu Niệm Bạch liền xui xẻo đụng chúng vào tấm sắt. Phụ thân Vu Niệm Bạch cũng sợ gã có điều gì ngoài ý muốn, bởi vậy trang bị cho gã hai hộ vệ luyện khí đại viên mãn. Nguyên bản thực lực như vậy, tại Ô Đề Thành tuyệt đối có thể tung hoành, cho dù đụng phải những tu sĩ lợi hại, có hai hộ vệ này, cũng không đến nỗi để Vu Niệm Bạch dễ dàng đắc tội đối phương. Chớ trêu Vu Niệm Bạch lại xảy ra chuyện ngay tại chốn Lưu Vân Hiên tu sĩ cùng người phàm được phân biệt rõ ràng này. Vì cho rằng Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung là người thường không có thực lực gì đi ngang qua Ô Đề Thành, thế nên Vu Niệm Bạch không chút khách khí ra tay. Vừa ra tay liền là sát chiêu, vì Từ Tử Dung, gã đã hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu, đoạn độc chiếm Từ Tử Dung thành của riêng của mình. Phần 90 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90 Vu Niệm Bạch trong những người thường tuyệt đối là sự tồn tại phi thường cường hãn. Tuy gã không linh căn vô pháp tu luyện, song phụ thân đã cho gã dùng rất nhiều đan dược đặc biệt luyện chế cho người phàm. Hiện giờ sức mạnh thân thể gã có thể so được với thể tu luyện khí xấp xỉ cấp 3. Điểm khác biệt duy nhất bất quá là trong đan điền không có linh lực, không thể sử dụng một vài chiêu thức lợi hại mà thôi. Chiêu thức của Vu Niệm Bạch trong mắt Từ Tử Nham quả thực chính là trò cười, nhưng sát khí trần trụi của đối phương lại khiến sát khí sản sinh trong lòng anh. Từ Tử Nham không phải thánh mẫu, bị người rành muốn tiêu diệt như thế, anh đương nhiên không có khả năng buông tha đối phương, vậy nên, anh ra tay. Còn chưa đợi lôi quang được thả ra, một bóng roi đỏ như máu vụt một tiếng lóe qua, kế theo đó Vu Niệm Bạch liền ầm một tiếng bị quất bay. Người như thế đâu cần ca ca động thủ, để cho ta tới giải quyết là được rồi. Từ Tử Dung ôn nhu cười nói, nhẹ nhàng kéo tay Từ Tử Nham thoáng vuốt ve. Từ Tử Nham yên lặng thu hồi lôi quang trên tay, chính là động tác vuốt ve mới nãy của Tử Dung, lại giống như một cơn gió nhẹ không dấu vết thổi qua, song lưu lại trên mặt nước một tầng sóng gợn. Trung Quy cứ cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Từ Tử Nham lại bắt đầu vô cớ xoắn suýt. Anh thậm chí không biết bản thân rốt cuộc đang vướng mắc cái gì. Chính là cảm thấy thái độ Tử Dung đối với mình hình như rất kỳ quái. Nhưng rõ ràng chẳng phải vẫn giống hệt như trước kia sao? Vô luận là nũng nịu hay khoe tài, hiện giờ Tử Dung phiên bản trưởng thành này cũng vẫn làm giống y xì Tử Dung phiên bản 12 tuổi mà. Từ Tử Nham rất khó hiểu, nhưng lập tức một cái ý niệm chợt lóe qua đầu anh, người trưởng thành hình như không nên làm những chuyện này chứ. Đáng tiếc, không đợi anh nắm lấy điểm này, hiện trường chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Sáng ý ngẫu nhiên thoáng hiện nhanh chóng bị anh quẳng ra sau đầu, cũng không nghĩ đến nữa. Thân thể Vu Niệm Bạch rất cường tráng, lại thêm từ Tử Dung vừa rồi cũng chẳng tính toán trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của gã. Kiếp trước những kẻ ham muốn nhan sắc lại còn ra tay với y, chưa từng có kẻ nào được chết đơn giản như vậy. Cái danh huyết ma cũng không chỉ bởi nguyên do y tu luyện huyết hải tâm kinh mà có. Thời điểm bị quất bay, Vu Niệm Bạch liền biết sự tình không ổn. Trong nháy mắt huyết đằng tiếp xúc thân thể gã, một khối ngọc bội trên người gã liền vỡ tan. Một tầng ánh sáng nháy mắt bao quanh thân thể gã. Ngọc bội hộ thân. Từ Tử Dung tùy ý liếc mắt một cái, khóe miệng mang nét cười lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng, ba hạt giống liền bắn ra. Dưới sự thúc đẩy của linh lực, bốn nhánh cự đằng huyết sắc bum bốc quật Vu Niệm Bạch. Tầng bảo hộ hình thành sau khi ngọc bội hộ thân vỡ vụn dần dần trở nên xám xịt. Thiếu niên dẫn Vu Niệm Bạch tới lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn hoảng sợ mềm nhũn trên đất, quần đã muốn ướt một mảnh. Dù không có tri thức, hắn cũng biết loại cự đằng huyết sắc này khẳng định không phải thứ người thường có thể sử dụng. Lại nghĩ đến mình vừa rồi thế nhưng giờ thói khinh khi trước mặt hai tu chân già, quả thực chính là chán sống rồi. Bốn nhánh cự đằng huyết sắc uy vũ sinh phong, thân thể Vu Niệm Bạch tựa quả bóng bị đá đến đá lui. Tình cảnh hiện trường đã thành đống hỗn độn. Những khách nhân xung quanh vách ngăn này hoặc là vừa lăn vừa bò chạy xa khỏi chốn này, hoặc dứt khoát ngồi phịch trên mặt đất la hét chói tai. Ô Đề Thành là thành thị người tu chân cùng người thường cư trụ lẫn với nhau. Bất quá đại đa số địa phương vẫn phân biệt đối xử giữa hai dạng người này. Người phàm nơi đây đã quen với sự tồn tại của tu sĩ. Song dưới khoảng cách gần như vậy, trơ mắt chứng kiến bụi mây khổng lồ quấy một người đối với bọn họ mà nói thật sự là quá chấn động. Động tĩnh náo loạn bên này sớm đã kinh động đến người phụ trách bên Lãng Nguyệt Viên. Cô nương diện mạo diễm lệ vừa nhìn hướng bên này liền phát giác đại sự bất ổn. Bốn nhánh cự đằng thô to bay lượn qua lại bên kia, nàng căn bản không dám lại gần, vội vàng gọi tới một thị nữ, phái nàng đi tìm người bên Điểm Tinh lâu đến ứng phó. Nhìn thân hình dường như là Vu công tử a. Những khách nhân nằm gần sân khấu chẳng hề bị chuyện bên này ảnh hưởng đến, bởi vậy còn có tâm tư bình luận một phen. Dù sao bình thường nhóm tu sĩ đều là cao cao tại thượng, lần đầu chứng kiến tu sĩ đánh nhau, bọn họ còn rất hiếu kỳ. Cái gì? Kẻ bị đánh là Vu công tử ư? Chậc, lá gan hai người này lớn thật a, ngay cả Vu công tử cũng dám đánh, không muốn sống nữa ư? Người xem náo nhiệt luôn không sợ lớn chuyện, thanh danh Vu công tử tại Ô Đề Thành này cũng chẳng ra sao, đặc biệt là gã rành rành cũng là người phàm, nhưng lại ỷ vào người cha tu sĩ của mình mà không coi những người phàm khác ra gì. Điều này khiến những người tuy rằng không có tu vi, song cũng có chút thực lực đối với gã phi thường bất mãn. Bên tu sĩ chướng mắt gã, đám người phàm cũng không chơi nổi với gã. Vu công tử tại Ô Đề Thành này chính là kẻ lạc loài, bởi vậy mắt thấy gã chịu thiệt, những người này thế nhưng chẳng có một ai nghĩ đến việc báo tin cho hộ vệ của gã. Kẻ nào dám vô lễ với thiếu gia chúng ta? Ngay tại thời điểm mọi người phỏng đoán hộ vệ của Vu công tử khi nào sẽ xuất hiện, một tiếng giống to phẫn nộ đã truyền tới ngút trời. Chân mày Từ Tử Dung khẽ nhướn, hừ lạnh một tiếng, thu hồi tâm tư đùa bớn mới nãy. Cự đằng huyết sắc thình lình phát lực, búc một tiếng, khiên bảo hộ trên thân Vu Niệm Bạch ứng lời nứt toác. Hai nhánh cự đằng thuận thế quất lên thân gã, thoáng chốc đá đánh gã phun đầy máu tươi. ôm tay đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. To gan! Một bóng đen gầm lên một tiếng, xuyên qua đại môn Lãng Nguyệt Viên, xông vào thẳng gốc chỗ bọn Từ Tử Dung. Dám thương tổn thiếu gia, các ngươi đáng chết. Nói xong, liền bấm pháp quyết, một đạo lam quang bay về phía Từ Tử Dung. Sắc mặt Từ Tử Nham trầm xuống, một đạo lôi quang lớn cỡ ngón cái vang rền bắn ra, lao đến tấn công lam quang đang xông tới kia. Kế tiếp chỉ nghe ầm một tiếng, chẳng những lam quang tiêu thất, mà ngay cả bóng người kia cũng thuận theo quỹ tích bay tới, bị đánh bật lại. Hoa, thời điểm Từ Tử Dung khống chế huyết đằng khi dễ Vu công tử, những khách nhân vây xem tuy kinh ngạc, nhưng chưa có phần khiếp sợ. Dù sao Vu Niệm Bạch nói như thế nào cũng là người phàm, thời điểm đối diện với tu sĩ, bị ức hiếp quả thực rất bình thường. Song Từ Tử Nham vừa ra tay, khí thế lập tức bất đồng. Chuyện sau lưng Vu công tử luôn có hai tu sĩ hộ vệ đi theo, tất cả mọi người đều biết. Vu Mặc Nhiên đối với Vu Niệm Bạch cơ hồ là cưng chiều đến tận xương tủy, hộ vệ của gã hiển nhiên cũng không phải thứ bình thường gì. Nghe nói từng có một tu sĩ trúc cơ đi ngang qua phát sinh xung đột với Vu Niệm Bạch, muốn đánh chết Vu Niệm Bạch, kết quả lại bị một gã hộ vệ trong đó tiêu diệt. Từ đó về sau, cư dân trong Ô Đề Thành liền có một ấn tượng cực lớn đối với thực lực của hai gã hộ vệ này. Nhưng hộ vệ vô cùng lợi hại trong mắt bách tính, lại bị một chiêu của người thanh niên anh tuấn này đánh bay. Những khách nhân này dẫu rằng nhìn không ra tu vi cao thấp, nhưng so sánh trực quan thế này vẫn là thực dễ dàng lý giải. Chẹp, Vu Niệm Bạch đụng phải cửa sắt rồi. Một khách nhân vui sướng khi người gặp họa nói. Hừ, tiểu tử Vu Niệm Bạch kia, sớm nên đụng phải cửa sắt mới đúng. Ai nói không phải chứ? Bất quá gã Vu Niệm Bạch kia bình thường rất thông minh, thế nào lại đắc tội tu sĩ chứ? Không đúng, hai người kia nếu là tu sĩ, như thế nào không đến Điểm Tinh lâu vậy? Ai biết được, bất quá chẳng liên quan đến chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Nói đúng lắm, ha ha, náo nhiệt này cũng thật lớn nha. Rất nhiều khách nhân sau khi tránh được vào vài góc tương đối an toàn liền bắt đầu khe khẽ thì thầm thảo luận, chứng kiến Vu Niệm Bạch bị đánh máu tươi đầm đìa, những người này chẳng những không ai thương xót, ngược lại cả đám đều cười trộm trong lòng. Thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình. Sau khi bóng người kia bị bắn ra, rất nhanh lại có một người cấp tốc chạy vào. Bất quá lúc này, người này đã tiếp thu giáo huấn, không dám ra tay mà bắt chuyện trước tiên. Lần này Từ Tử Nham không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn người kia vọt lại, đứng đối diện bọn họ tại một chốn không xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người tới là một người trung niên, chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ. Thực lực như vậy tại Ô Đề Thành cũng tính là một tiểu cao thủ, nhưng làm hộ vệ cho một người bình thường thật sự có chút lãng phí. Người trung niên nhìn đến Vu Niệm Bạch bị cự đằng treo ngược đến hôn mê, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Cái người máu me đầm đìa mặt sưng phù giống đầu heo kia là thiếu gia ư? Thật sự là, phỏng chừng ngay cả phu nhân nhìn cũng không nhận ra được mất. Vị đạo hữu này, chẳng hay thiếu gia nhà ta có chỗ nào đắc tội, thỉnh để mặt mũi Vu gia chúng ta tha cho thiếu gia một đường sống. Người trung niên này thực thông minh, đi theo Vu Niệm Bạch thời gian dài như vậy, thiếu gia nhà bọn họ là cái dạng gì hắn đương nhiên rất rõ ràng. Tại khoảng cách gần như thế, thấy được gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia của Từ Tử Dung, còn có thể không đoán ra được sao? Hơn nữa đối phương tuy đánh thiếu gia có phần thê thảm, song hắn nghe ra được hô hấp của thiếu gia coi như là bình ổn. Với thực lực, một chiêu liền đánh bay lão lưu của đối phương mà nói, đối phương nếu muốn giết chết thiếu gia, phỏng chừng hiện tại thiếu gia đã biến thành xác chết. Nếu đối phương không xuống tay, đồng nghĩ việc này còn có thể thương lượng. Vu gia, chân mày Từ Tử Nham thoáng giật, Ô Đề Thành Vu gia, dường như có chút quen tai, song anh lại chẳng nhớ nổi đã nghe qua ở chỗ nào. Đúng vậy, đây là đại thiếu gia chúng ta của Vu gia Ô Đề Thành ta, là nhi tử của tộc trưởng chúng ta. Người trung niên ưỡn ngực ngẩng đầu nói, tựa hồ thực kiêu ngạo với thực lực của Vu gia tại Ô Đề Thành. Bất quá lời vừa nói hết, hắn lại phát hiện có điểm không đúng, vội vàng bổ sung một câu, là nhi tử duy nhất của tộc trưởng chúng ta. Vu gia, lợi hại lắm sao? Từ Tử Nham giả bộ nghi hoặc nói. Xếp hạng 3 trong Ô Đề Thành. Từ Tử Dung lạnh lùng bổ sung một câu. Từ Tử Nham ý vị thâm trường nói. Người trung niên tức thì mặt trướng đỏ bừng, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Trong Ô Đề Thành Phương gia thế mạnh, nguyên bản chiếm cứ hạng nhì là Vu gia bọn họ. Ai ngờ cô nương Tương gia thế nhưng vô thanh vô tức qua lại cùng nhị thiếu gia Phương gia. Kết quả thành ra, Tương gia vốn dĩ kém một bậc so với Vu gia lập tức liền bởi vì sự kiện này trở thành gia tộc có thực lực đứng hàng thứ hai. Thiếu gia, ngay tại thời điểm Từ Tử Nham bắt nạt người trung niên kia, tên hộ vệ mới nãy bị đánh bay cũng chạy tới. Một chiêu vừa rồi của Từ Tử Nham một chút cũng không nhẹ tay, kẻ dám ra tay với Từ Tử Dung sẽ phải tiếp nhận cơn thịnh nộ lôi đình của anh. Đúng vậy, là thịnh nộ lôi đình đích thực. Thanh Tiêu Thần Lôi đầy mặt kiêu ngạo phần 91 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91 người hộ vệ này sau khi bị đánh trúng, toàn thân đều đã tê dần, thật vất vả mới khôi phục lại liền lập tức xông lại đây. Lão cũng không có nghe được đoạn đối thoại giữa người trung niên cùng bọn Từ Tử Nham, nhưng thảm trạng của Vu Niệm Bạch thì đã thấy rõ rành rành. Các ngươi, người hộ vệ này thoạt nhìn chừng 50 hơn tuổi, nhìn đến thảm cảnh Vu Niệm Bạch bị đánh thành đầu heo ánh mắt tức thì đỏ ngầu. Lão hung tợn nhìn chòng chọc Từ Tử Dung đang điều khiển huyết sắc cự đằng, quả thực hận không thể từng ngụm cắn chết oai. Từ Tử Nham đối với biểu hiện của lão phi thường bất mãn, anh khẽ huých Từ Tử Dung. Từ Tử Dung hiểu ý, nâng cổ tay, huyết sắc cự đằng bỗng chốc siết chặt, thân thể Vu Niệm Bạch tức thì phát ra tiếng răng rắc khủng bố. Thiếu gia, ta giết các ngươi. Lão già quả thực đã bị chọc điên, giơ tay muốn công kích. Lão Lưu dừng tay. Người trung niên tức khắc hoảng sợ, thực lực của hắn không bằng lão Lưu, song mắt nhìn so với lão Lưu thì còn lợi hại hơn. Vừa rồi Từ Tử Nham thoáng cái liền đánh bay lão Lưu, dù cho trong đó không ít nguyên nhân do lão Lưu khinh địch, nhưng cũng có thể nhìn ra, tu vi hai người này chí ít không hề kém lão Lưu. Hiện giờ thiếu gia còn nằm trong tay đối phương, giả như không cẩn thận chọc giận bọn họ, người ta giết chết thiếu gia, phủi mông bỏ đi, bỏ lại hắn chống đỡ cơn lửa giận của tộc trưởng. Nghĩ vậy, người trung niên nhìn không được dùng mình một cái, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải ngăn cản lão Lưu đang kích động lại. Từ Tử Dung thấy lão Lưu muốn công kích, trong lòng một chút cũng không vội. Đừng nói bất quá là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, với tu vi trúc cơ hậu kỳ hiện giờ của y, lại thêm những mánh khóe của kiếp trước. Ngay cả tộc trưởng ngưng mạch hậu kỳ của Vu gia kia có đến đây, y cũng chẳng sợ. Lão Lưu có chiều hướng muốn động thủ, y liền đem cự đằng đang treo Vu Niệm Bạch ra chắn trước người, rành rành nói cho lão già kia hay, muốn công kích y ư. Trước xử lý thiếu gia nhà các ngươi đi. Đạo công kích thứ nhất của lão Lưu bị người trung niên cản lại, cũng may mắn chặn lại kịp, bằng không nhận về cũng không chỉ là Vu Niệm Bạch đang hôn mê nữa. Chúng nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu Vu Niệm Bạch hôn mê bị trúng chiêu này thì sẽ như thế nào, ngay cả lão Lưu cũng âm thầm mừng rỡ không thôi, trộm quăng cho người trung niên một ánh mắt cảm kích. Đáng chết, hai kẻ các ngươi, còn không mau thả thiếu gia của chúng ta ra. Quay đầu, lão Lưu liền giận dữ nói với hai người Từ Tử Nham. Người trung niên ở một bên âm thầm kêu khổ không ngừng, lão Lưu này tuyệt đối chẳng hay cái gì gọi là xem xét thời thế. Tuy nói thiếu gia là lão trông nom từ nhỏ đến lớn, hơn nữa bởi vì lão không có con cái của riêng mình, vậy nên luôn luôn xem thiếu gia như nhi tử mà thương yêu, nhưng ngươi cũng phải nhìn rõ ràng đối phương là ai đi chứ. Người trung niên là hộ vệ của Vu gia, nhưng trước đi đó từng có khoảng thời gian tán tu rất dài. Luận kiến thức, có thể quăng lão Lưu xa cả tám con phố. Hai người đối diện vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm, mới có xấp xỉ tầm 20 tuổi đã là cao thủ trúc cơ mặt kỳ. Tư chất như vậy, chính là người những đại môn phái cũng đều muốn tranh đoạt. Hơn nữa nhìn bọn họ biết rõ địa vị của Vu gia tại Ô Đề Thành, nhưng vẫn dám giằng co với mình. Thực rõ ràng sau lưng người ta có chỗ dựa vững chắc, không phải sư phó thì chính là môn phái. Đắc tội người như thế, đừng nói là hắn cùng lão Lưu, nói không chừng toàn thể Vu gia cũng đều chịu thiệt. Câm miệng, hiện tại thiếu gia trong tay người ta, ngươi có thấy hay không hả? Người trung niên rốt cục không thể nhịn nổi liền mắng. Ngày thường lão Lưu ỷ vào bản thân là gia nô Vu gia, hơn nữa tu vi cao hơn một chút so với hắn, luôn bày ra bộ dáng giả dặn thâm niên, chẳng có việc gì cũng chèn ép hắn. Nếu là lúc thường, người trung niên cũng liền nhịn, song hiện tại liên quan đến vận mệnh tương lai của bản thân, hắn cũng không thể để cho lão Lưu đắc tội hai người đối diện này. Lão Lưu không ngờ người trung niên dám quát mắng mình, nhất thời tức giận đến mắt xoay tròn, chòm râu bên miệng run rẩy không ngừng, chỉ vào người trung niên nửa ngày nói không nên lời. Lấy thiếu gia làm trọng. Người trung niên mặc kệ lão nhân không kiến thức này, trong lòng hắn quyết định chủ ý, sau khi quay về sẽ cáo từ gia chủ Vu gia. Ở cùng một chỗ với một tên không có nhãn lực như thế, lại còn gạ thiếu gia phế vật kia, sớm hay muộn có một ngày dây phải đại nhân vật mà bọn họ chọc vào không nổi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng người trung niên cũng rõ ràng, trước tiên vẫn phải đối phó với hai vị trước mặt đã, bằng không đừng nói sau này, giả như thiếu gia xảy ra bất trắc, hắn chỉ sợ ngay cả ngày mai cũng không qua nổi. Hai vị đạo hữu thỉnh hạ thủ lưu tình, thiếu gia chúng ta chỉ là xác thịt phàm trần, chịu không nổi sự chỉ dạy của hai vị đạo hữu. Người trung niên nhân uyển chuyển thay, giáo huấn, đổi thành, chỉ dạy. Cho dù tất cả mọi người đều biết nguồn cơn, tốt xấu gì thể diện cũng dễ coi hơn một chút. Từ Tử Nham liếc nhìn người trung niên kia một cái, kéo khóe miệng. Người trung niên ngày ngược lại rất thông minh, anh vừa mới đến đây, cũng không muốn rước phiền toái gì cho tương gia. Dẫu cho hiện tại có Lưu Quang Tông sau lưng, dù bọn họ giết Vu Niệm Bạch, Vu gia khẳng định cũng không dám trả thù. Nhưng qua hai ngày nữa, bọn họ sẽ xuất hiện tại hôn lễ của tương gia. Bọn họ thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Song nếu bọn họ đi rồi, Vu gia chưa chắc sẽ không trả thù đến người của tương gia. Bọn họ là tới làm chỗ dựa cho tương gia, chứ không phải thứ rước phiền toái. Bởi vậy Từ Tử Nham ra hiệu mắt cho Từ Tử Dung. Từ Tử Dung bấm pháp quyết, huyết sắc cự đằng vụt hất lên, quang Vu thiếu gia đầu heo ra ngoài. Người trung niên đương lúc nói chuyện vẫn luôn chú ý đối phương, mắt thấy đối phương có động tác, lập tức nhanh tay nhanh mắt đón lấy Vu thiếu gia. Đón được rồi, hắn trước tiên cho thiếu gia ăn một viên đan dược, thoáng chốc thương thế trên thân Vu Niệm Bạch nhanh chóng chuyển tốt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đa tạ hai vị đạo hữu, ta xin thay mặt thiếu gia nhà ta xin lỗi với hai vị. Chính là không đánh không quen biết, nếu là nhị vị rảnh rỗi, chớ ngại đến Vu gia chúng ta làm khách. Đầu óc người trung niên xoay chuyển rất nhanh, nhìn hiệu quả của thuốc liền biết đối phương chính là không có hạ tử thủ với thiếu gia. Tu sĩ thuận tay giết một người phàm đắc tội mình, chẳng ai dám mới móc. Bởi sự tôn nghiêm của tu sĩ tất yếu phải giữ gìn. Đối phương chịu hạ thủ lưu tình lưu lại chút vết thương ngoài da cho thiếu gia. Trong lòng người trung niên đã phi thường cảm kích. Chỉ cần không lưu lại thương thế quá nặng, như vậy hết thảy đều dễ bàn. Hơn nữa thực lực hai người trẻ tuổi trước mắt này lại xuất sắc như thế. Nếu có thể tạo nên chút quan hệ cùng bọn họ, đối với địa vị của hắn tại Vu gia cũng có lợi ích cực tốt. Bản tính nhỏ trong lòng người trung niên vang lên lách cách, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc nên viện cớ gì mời hai vị kia đến Vu gia. Mà lão Lưu kia thì dứt khoát một phen đoạt lấy thiếu gia, thương yêu vuốt vết thương trên thân gã, đoạn oán hận trừng mắt nhìn Từ Tử Dung. Ha ha, xem ra Vu gia cũng chẳng hoan nghênh huynh đệ chúng ta đâu. Từ Tử Nham cười ha ha nói, đoạn ánh mắt đã có phần lạnh băng. Người trung niên quay đầu lại liếc nhìn lão Lưu một cái, tức thì nhịn không được chửi ầm ĩ trong lòng, cái đồ đần này. Giữa các tu sĩ phần lớn đều chú trọng thực lực hàng đầu. Với cái thứ như ngươi, người ta muốn giết thì đã giết rồi, nói không chừng giết xong, tộc trưởng còn cho một câu, giết được lắm. Một lão gia nô chẳng chút tiềm lực nhà ngươi, sao có thể sánh với đệ tử Lưu Quang Tông người ta chứ? Ngay lúc vừa rồi, người trung niên này thông qua quan sát, phát hiện trên cổ tay áo cùng vạt áo Từ Tử Nham có thêu hoa văn chìm của Lưu Quang Tông. Đám tán tu bọn họ đối với những hoa văn chìm này thập phần mẫn cảm. Dù sao bọn họ không bối cảnh không địa vị, tuyệt đối không thể chọc đến đệ tử của những đại tông môn, cho nên gặp phải người như vậy, bọn họ đều dùng hết khả năng không đắc tội người ta. Lưu Quang Tông a, giả như nói là đại môn phái đệ nhất huyền vũ vực, thì cũng không sai biệt lắm. Dẫu rằng nơi này cách Thiên Vũ Tông có phần gần, song đệ tử Thiên Vũ Tông lại chưa từng xuất hiện tại Ô Đề Thành, lại nói, cho dù là xuất hiện, cũng sẽ chẳng buồn để ý đến những tiểu gia tộc bọn họ, nói không chừng ngay cả nói với bọn họ cũng đều lười. Hai vị đạo hữu, đồng bạn này của ta đã bảo hộ thiếu gia từ nhỏ đến lớn, chứng kiến thiếu gia bị thương nhất thời có chút tâm tư hỗn loạn, thỉnh hai vị chớ để tâm. Người trung niên cung kính nói, Từ Tử Nham nguyên bản chẳng muốn tranh cãi với hai người này, chính là thời điểm mới nãy đột nhiên nghe được năm chữ Vu gia Ô Đề Thành, tim anh lại bất chợt giật nảy, tựa như có chuyện trọng yếu gì sẽ phát sinh. Một bên ứng phó lời mời của người trung niên, một bên liều mạng lục lọi trong ký ức nguyên thân. Qua một hồi lâu, anh mới chấn động, nhanh chóng rũ mắt, che khuất sự kinh hoàng nơi đáy mắt. Cái đệch, Ô Đề Thành, Vu gia, đây chẳng phải quê nhà của Vu Hạo sao? Có ai còn nhớ hắn không? Ký ức liên quan đến những chuyện phát sinh nơi đây của nguyên thân là đều là nghe được từ chỗ sư phó hắn. Nghe nói lúc đó tại Ô Đề Thành, có người của thế gia cấu kết cùng yêu tu, triệu hồi số lượng lớn yêu thú công thành. Bởi quan hệ tứ gia tộc Ô Đề Thành chẳng hề hòa thuận, vậy nên bốn bên chia ra phòng thủ bốn cửa thành. Kết quả cửa thành của gia tộc cấu kết cùng yêu thú canh giữ bị công phá, gần nửa số dân thành bị giết hại. May mắn ba gia tộc còn lại liên hợp lại, dùng hết vốn liếng, đánh đuổi đám yêu thú ra ngoài, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của nửa số dân còn lại. Sau lại, bởi vì yêu thú công thành thất bại, gia tộc cấu kết cùng yêu tu cũng bị ba gia tộc khác liên hợp lại đàn áp, ngoại trừ kẻ trực tiếp cấu kết yêu tu bị xử tử. Bọn họ còn thực ngoài ý muốn tóm được một ma tu sở hữu dẫn ma đạo thể. Phát triển kế tiếp lại càng thần kỳ. Ngay tại thời điểm bọn họ tính toán xử tử ma tu kia, đại thiếu gia Phương gia ngay tại một đêm trước ngày hành hình lại cứu ma tu thoát đi. Loại phát triển quỷ dị này làm cho rất nhiều người liền xem sự kiện này thành một câu chuyện đùa. Nói ra cũng chẳng ngờ được, đại thiếu gia Phương gia tỏa hào quang rực rỡ trong công thành chiến thế nhưng lại cấu kết cùng ma tu. Nguyên thân cũng chỉ là trong quá trình tùy ý phiếm chuyện cùng sư phó mà nghe được chuyện này, vì chẳng có quan hệ gì quá lớn với hắn, cho nên hắn cũng không hề lưu tâm. Thế nên lúc này mới làm cho Từ Tử Nham mặc dù có ấn tượng, song suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra nổi. Vu Hạo là xuất thân từ Vu gia Ô Đề Thành, bất quá địa vị hắn cũng không cao, chỉ là con cháu một nhánh phụ của Vu gia. Mẫu thân hắn chỉ là một tiểu thiếp của phụ thân, hơn nữa cũng không được coi trọng, vậy nên hắn từ nhỏ đã chịu đủ loại ức hiếp. Về điểm này, vận mệnh của hắn cùng Từ Tử Dung ngược lại có phần tương tự. Sau lại hắn vì cơ duyên trùng hợp nào đó, giành được một truyền thừa cũng tính là tạm ổn, song hắn cũng không để lộ sự kiện này, ngược lại lặng lẽ ly khai Vu gia. Đi đến Lưu Quang Tông, mà tại thời điểm yêu thú công thành lần này, do cửa thành bị đột phá cách Vu gia có phần gần, kết quả thời điểm Vu gia khẩn cấp rút lui, thế nhưng lại vứt bỏ mẫu thân hắn lại đó tự sinh tự diệt. May sao vừa vặn có một vị đệ tử Thiên Vũ Tông đi qua, thuận tay cứu mẫu thân hắn ra, nếu không hắn cùng mẫu thân 6 năm trước từ tạm biệt đã trở thành vĩnh biệt rồi. Phần 92 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92X. Tổng hợp một vài tin tức lặt vặt nghe được trong ký ức của nguyên thân, Từ Tử Nham đột nhiên ngây người. Cứu mẫu tri ân, Thiên Văn Các. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Từ Tử Nham tức khắc kinh hỉ vạn phần, nguyên bản thời điểm anh ở Lưu Quang Tông đã tính toán mượn sức Vu Hạo, ai ngờ được trong năm đầu tiên, anh bận rộn trúc cơ rồi tiến bí cảnh. Kết quả đến khi ra khỏi bí cảnh, nguyên bản kế hoạch bế quan nửa năm bởi vì chuyện xui xẻo ngoài ý muốn biến thành 5 năm. Anh trong 5 năm này, căn bản không tạo được bất cứ quan hệ gì với Vu Hạo. Chuyện này đối với mà nói anh là chuyện nên làm, dù sao tương lai anh là tính toán trốn tránh khỏi đường Bạch Hoa đi. Giả như có thể kết được quan hệ tốt cùng Vu Hạo, tương lai tại Thiên Văn Các còn e không có được tin tức của Bạch Hoa sao? Chỉ cần biết được vị trí chính xác của Bạch Hoa, anh tự tin muốn né tránh còn bất thành được sao? Chỉ cần hào quang nam chính của Bạch Hoa đừng tiếp tục phát huy tác dụng, đệ tử Thiên Vũ Tông, vừa khéo đến vậy chứ. Từ Tử Nham không khỏi có chút đau đầu, anh rất không muốn liên hệ sự kiện cứu mẫu thân Vu Hạo với Bạch Hoa lại cùng nhau. Song vô luận thế nào, với địa vị nam chính của Bạch Hoa, lại thêm ông chủ thần bí kia của Thiên Văn Các, dường như thật sự rất phù hợp a. Không xui xẻo vậy chứ. Từ Tử Nham nhìn không được lẩm bẩm. Ca ca, ca nói gì vậy? Từ Tử Dung hỏi. Hả? Không có gì. Từ Tử Nham giật mình bừng tỉnh, giờ không phải thời điểm lo nghĩ về Bạch Hoa. Hào quang nam chính của Bạch Hoa dù có lợi hại đến đâu, cũng bất quá là một người thôi. Hiện giờ chính là còn có yêu tu đang có chủ định muốn đánh tòa thành thị này đây. Tính mạng nửa thành người đó, Từ Tử Nham vô luận như thế nào cũng chẳng thể bỏ mặc. Hồi tưởng lại câu chuyện vị sư phó trước đây nhắc tới, nếu nhớ không lầm, người cấu kết cùng yêu tu hẳn phải là người của Tương gia. Quay về, trong lòng Từ Tử Nham vừa động, có lẽ anh có thể tìm được điểm đột phá tại Tương gia. A, người trung niên kia nhất thời sửng sốt, quay về đâu? Từ Tử Nham không có thời gian để ý tới người trung niên kia, dứt khoát trực tiếp nói với hắn, anh hiện tại đang tạm trú tại Tương gia, qua 2 ngày nữa tham gia hôn lễ của Tương anh, đến lúc đó có thể diện kiến tộc trưởng Vu gia. Vừa nghe nói người trẻ tuổi này ngụ tại Tương gia, tâm người trung niên tức thì lạnh một nửa. Quan hệ giữa Vu gia cùng Tương gia không tốt lắm, xem ra tính toán muốn lập quan hệ với anh đã thất bại rồi. Trong lòng tuy mất mát, nhưng trên mặt người trung niên không có biểu lộ ra, ngược lại lễ độ tiễn hai huynh đệ Từ Tử Nham, Từ Tử Dung ra ngoài. Trước khi rời đi, Từ Tử Dung quay đầu lại, nhìn Vu Niệm Bạch vẫn như cũ chưa tỉnh dậy, khóe miệng cong lên nét cười quỷ dị. Huyết phệ đã thông qua huyết đằng rót vào cơ thể Vu Niệm Bạch, qua mấy ngày nữa sẽ có hiệu quả. Những kẻ thèm khát sắc đẹp của huyết ma đại nhân đó, cho tới bây giờ chưa có kẻ nào chết được thoải mái. Huynh đệ Từ gia đi rồi, người trung niên lại quay về Lưu Vân Hiên tiến hành khắc phục hậu quả. Những thứ bị đập nát lúc trước tại Lưu Vân Hiên hiển nhiên là Vu gia phải phụ trách bồi thường. Dù sao nói đến cuối cùng, việc này vẫn là do thiếu gia nhà hắn gây ra. Mục quang của hộ vệ gọi là lão Lưu Thù Hàn nhìn chằm chằm phương hướng bọn Từ Tử Nham rời đi. Gã chẳng quan tâm đối phương có phải ở tại Tương gia hay không. Gã chỉ biết thiếu gia của gã, thiếu gia gã chăm nom từ nhỏ tới lớn bị kia hai người đánh thành trọng thương. Thù này, gã nhất định phải báo. Người trung niên không để lỡ mục quang của lão Lưu, nhưng đối với người này hắn đã chán chẳng muốn để tâm. Hiện giờ hắn còn bận rộn đem tình hình hai người này báo cáo cho tộc trưởng Vu gia. Hàm nghĩa mà hai đệ tử Lưu Quang Tông này đại diện, không chỉ vẻn vẹn là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Sau khi chờ những người này ly khai, nhóm thị nữ tiểu tư của Lưu Vân Hiên lập tức xuất hiện, bằng tốc độ cực nhanh quét dọn hiện trường sạch sẽ. Không bao lâu, tiếng đàn sáo duyên dáng lại vang lên, hiện trường cũng một lần nữa khôi phục không khí sôi nổi vừa nãy. Chính là điều đại đa số khách nhân nghị luận cũng không phải mỹ nữ trên sân khấu, mà là thân phận của hai người vừa rồi. Cùng lúc đó, ngoài đại môn Phương gia, thanh niên nho nhã trang phục thuần trắng trên mặt mang ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói với thủ vệ canh cửa Phương gia, Thiên Vũ Tông Bạch Hoa, phụng mệnh sư phụ, đặc biệt đến chúc mừng gia chủ Phương gia. Từ Tử Nham sau khi về lại Tương gia, liền khóa mình trong phòng. Lượng tin tức thu hoạch hôm nay có điểm lớn, anh cần phân tích tỉ mỉ một chút. Chuyện Ô Đề Thành bị vây đánh lúc đó là một sự kiện tương đối trọng đại. Gần 100 năm trở lại, trên chiến trường cực Tây, cuộc chiến giữa tu sĩ nhân loại cùng yêu tu đã dần dần có chiều hướng cân bằng. Mặc dù có số ít yêu tu có thể thông qua những chốn khác thâm nhập vào, nhưng trên lý luận vô pháp tổ chức được hành động công thành quy mô lớn như vậy. Sau khi sự kiện này phát sinh, cấp cao của mấy đại môn phái đều phẫn nộ dị thường. Đoạn sau cụ thể thế nào, nguyên thân cũng không rõ, nhưng Từ Tử Nham từ trong ký ức khai thác được mấy thứ, lại kết hợp với nội dung cuốn tiểu thuyết kia cũng đại thể đưa ra được một suy đoán. Linh không động sao? Từ Tử Nham khẽ thì thầm một câu, rất nhanh liền lắc lắc đầu. Hiện tại cái này còn quá xa vời, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết chuyện yêu thú công thành cái đã. Anh dùng ngón tay điểm nhẹ lên cằm, lẩm bẩm, hiện tại cách ngày tương anh thành thân còn có 3 ngày, nói cách khác, lúc này, tên phản đồ của tương gia đã thông đồng cùng yêu tu, nói không chừng ngay cả kế hoạch công thành cũng đã làm tốt. Đáng tiếc ký ức nguyên thân chẳng có gì liên quan đến thân phận người kia. Ta hiện tại lại không thể trực tiếp vạch trần chuyện này. Phiền toái cào cào đầu. Từ Tử Nham khổ não không biết có nên thông báo sự kiện này cho người mấy nhà trong Ô Đề Thành hay không. Loại chuyện này anh không có khả năng nói thẳng. Nhưng nếu muốn nói phải có chứng cứ, mà trên tay anh cái gì cũng không có. Hơn nữa bởi vì không biết thân phận của phản đồ tương gia, cho nên cũng không có biện pháp thông qua theo dõi giám thị để phát hiện âm mưu của hắn. Có thể nói anh hiện tại căn bản chẳng có biện pháp gì. Ca ca, ca nghỉ ngơi rồi ư? Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cùng thanh âm ôn hòa của Từ Tử Dung. Từ Tử Nham dùng sức lắc lắc đầu, tựa như muốn thông qua phương thức này quăng hết phiền muộn ra. Chưa, Từ Tử Dung đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Từ Tử Nham đầy mặt phiền não ngồi cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Từ Tử Dung hơi hơi nheo mắt, bất động thanh sắc buông khay trà. Thời điểm mỗi khi Từ Tử Nham làm động tác này, đều chứng tỏ anh có chuyện thực phiền muộn vô pháp giải quyết. Nếu là bình thường, anh nhất định đã bàn bạc với y, song hôm nay lại cố tình nhốt bản thân trong phòng. Là chuyện có liên quan đến bí mật của ca ca sao? Từ Tử Dung hạ mắt, rót một tách trà cho Từ Tử Nham. Từ Tử Nham cũng không chú ý, tiếp nhận xong liền thuận tay uống một ngụm lớn. Cẩn thận, nóng quá. Từ Tử Nham kêu sợ hãi một tiếng, chén trà trên tay thiếu chút nữa đổ nhào. Từ Tử Dung giờ khóc giờ cười nhìn ca ca vươn đầu lưỡi liều mạng thổi khí, đầu lưỡi đỏ thắm kia khẽ run rẩy, đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như có con mèo nhỏ khẽ cào một phen, có một cảm giác ngứa ngáy. Y yên ắng hít một hơi, bức ép bản thân rời tầm mắt. Sau một lần nhân lúc ca ca say rượu nhấm nháp hương vị của ca ca, y vẫn luôn có chút nhớ mãi không quên. Chẳng qua mấy ngày nay đều gấp rút đi đường trên xuyên vân toa, căn bản không có thời gian hồi tưởng những cảnh tượng kiều diễm ấy. Hiện giờ đã bố trí ổn thỏa, thậm chí buổi tối còn có thể cùng ca ca chung giường. Điều này không khỏi làm cho Từ Tử Dung mang thêm chút gánh nặng ngọt ngào.